nhìn khối linh thạch thượng phẩm này phẩm chất như thế nào, sáng sớm Đinh Hồng đã chạy tới Nga. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn không tiếp tục tìm hiểu nghiên cứu về nội tình của Diệp Thiên. Đương nhiên hiện tại Đinh Hồng có thể nói là song hỷ lâm môn, vô luận khối linh thạch thượng phẩm hay linh mạch mỏ vàng đủ để cho luyện khí các của hắn ở giới tu đạo có được lợi thế. Cho nên lấy ra thêm một viên đan dược, Đinh Hồng cũng là muốn cho anh em họ Vân tiếp tục giúp hắn tìm kiếm mấy thứ này, dù sao lần này có được thu hoạch vượt xa so với tưởng tượng của hắn. Cảm ơn Đinh chân nhân, ngài yên tâm, bên nhà tôi cũng sắp xếp xong xuôi, em tôi sẽ đi cùng ngài, đến lúc đó nhất định có thể mua được mỏ vàng đó. Cầm trong tay bình sứ, tay của Vân Hoa Quân cũng run rẩy lên. Hắn sống hơn 70 tuổi, tự nhiên hiểu được tâm tư của Đinh Hồng. Nhưng dù như thế nào, chỉ cần có thể kéo dài tuổi thọ cho hắn, thì cho dù có tán gia bại sản, Vân Hoa Quân cũng cam tâm tình nguyện. Nghe được Vân Hoa Quân nói vậy, Đinh Hồng lắc đầu nói: "Người cho ta tọa độ, lão đạo ta không có thân phận, không có cách nào gọi cái ngồi gọi là máy bay đó." Đinh Hồng sinh ra ở năm Càn Long, tính ra là cổ nhân hơn 200 tuổi. Hắn đã chạy đi đâu, làm cái gì mà cần giấy căn cước? Cho dù Vân Hoa Đồng có thể làm, hắn cũng đợi không nổi. "Được, chỗ này trên bản đồ đều đã ghi rõ. Đinh chân nhân, khi ngài tới nơi, dùng điện thoại gọi cái này cho Hoa Đồng là được rồi." Vân Hoa Quân cũng nghĩ đến điểm ấy, từ trong bao lấy ra một tấm bản đồ và một cái di động giao cho Đinh Hồng. Xoay mặt nhìn về phía Vân Hoa Đồng nói: "Cho dù trả giá thế nào cũng nhất định phải mua được mỏ vàng đó cho Đinh chân nhân." Đối mặt với sự hấp dẫn của Trường Sinh, cho dù là người đã làm quan lớn giống như Vân Hoa Quân cũng không cách nào ngăn cản được. Đương nhiên, người ở địa vị càng cao thì càng tiếc mạng. Đây có lẽ cũng đã là có từ xa xưa. "Mang ta đến nơi đó là được rồi, cái khác không cần phiền toái như vậy." Đinh Hồng cũng không có ý kiến gì đối với mấy lời lấy lòng của Vân Hoa Quân. Hắn căn bản không cần vàng trong thế tục. Hắn thật sự muốn là một cái linh mạch. Hắn chỉ cần bên trong có kim loại màu lam cùng linh thạch là đủ rồi. Từ chỗ Tống Hạo Thiên đi ra, Diệp Thiên bị lão gia tử của tránh một phen. Nói hắn đem toàn bộ người nhà đến Hồng Kông là giấu đầu lòi đuôi. Rõ ràng trong lòng có ý đồ đen tối. Diệp Thiên cũng hiểu được đạo lý này. Nhưng hắn thật sự không dám đi cược, chuyện này có thể quan hệ đến tính mạng của cả một nhà mình. Đinh Hồng người này rõ ràng chính là người tu đạo nằm ngoài pháp chế của quốc gia. Vạn nhất bị hắn nhận ra được sư đệ của hắn chết có liên quan với mình, Diệp Thiên không biết hắn có thể giận chó đánh mèo mà tìm đến người thân của nhà mình hay không. Nhưng khiến Diệp Thiên thật không ngờ chính là khi Tống Vi Lan và mọi người tới Hồng Kông, ngày hôm sau Cẩu Tâm Gia và mấy lão ca của Diệp Thiên lại từ Hồng Kông chạy tới. Bọn hắn biết chuyện có thể làm cho Diệp Thiên lo lắng như vậy, nhất định là chuyện kia đã bại lộ. Tình nghĩa đối với mấy vị sư huynh, Diệp Thiên cảm kích trong lòng, nhưng bọn họ lưu lại thật sự là vô ích. Cuối cùng Diệp Thiên vẫn phải lấy uy của trưởng môn, ra lệnh cưỡng chế đám người Cẩu Tâm Gia quay lại cảng đảo ngay trong ngày. Lo lắng đề phòng mất 2 ngày, Diệp Thiên phát hiện đối phương không hề tìm tới cửa hay là âm thầm tra xét chính mình. Buổi chiều ngày thứ 2, Diệp Thiên nhận được điện thoại của Tống Hạo Thiên gọi tới. Ở trong điện thoại, Tống Hạo Thiên báo cho Diệp Thiên không biết tại sao lão nhị của Vân gia ngày hôm qua đã đi máy bay đi Nga, căn cứ manh mối hắn nắm giữ được hẳn là đi vùng Serbia. Nhận được cú điện thoại này, Diệp Thiên nhất thời mới hiểu được, xem ra đạo nhân kia hẳn là cũng đi trước Vân Hoa Đồng rồi. Tối thiểu nguy cơ trước mắt của Diệp Thiên xem như được giải trừ. Nghĩ đến mỏ vàng ở Nga, Diệp Thiên lập tức liên hệ với Trần Hỷ Toàn, bảo hắn dừng tiến độ khai thác mỏ vàng lại, mang theo người nhà đến Moscow du lịch, còn khi nào thì tiếp tục khai thác, chờ đợi mình thông báo. Lo xong những chuyện này, Diệp Thiên gọi điện thoại sang Hồng Kông, thông báo mẹ và mọi người có thể trở về nhà. Mặt khác, Diệp Thiên lại đem đóng gói nhạc cụ của thầy tu và linh thạch, ngồi trên phi cơ tư nhân của Đường Văn Viễn đến để đón hắn. Mấy thứ này để ở trong nhà quả thực như là quả bom hẹn giờ. Diệp Thiên cũng không dám khẳng định trận pháp mình bày ra nhất định có thể che chắn được thần thức của Đinh Hồng tra xét. Mãi cho đến khi vào biệt thự ở Hồng Kông, Diệp Thiên xem như mới nhẹ nhàng thở ra, cả người đều có vẻ có chút uể oải không chút sức lực. Ngủ suốt một buổi trưa, cuối cùng khi trời tối đêm xuống mới đem đầu đuôi sự tình nói rõ cho mấy vị sư huynh. Diệp Thiên, lời đệ nói đều là sự thật sao? Lúc trước Diệp Thiên cũng không nói rõ chuyện này cho cậu Tâm gia và mấy vị sư huynh, cho tới giờ khắc này mới đem từ đầu chí cuối chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này nói ra. Nghe xong, mấy sư huynh đến nửa ngày chưa phục hồi lại tinh thần. Chuyện lúc trước ở Thần Nông Giá gặp khỉ trắng cũng đã khiến đám người cậu Tâm gia khiếp sợ không thôi. Nhưng dựa theo lời của Diệp Thiên trước đó không lâu lại xuất hiện thêm một người trong giới tu đạo, không thể không khiến cho mình sinh lòng nghi ngờ. Phải biết rằng cậu Tâm gia và Nam Hoài Cần đều đã sống sắp 100 tuổi, có thể nói là kiến thức rộng rãi, bọn hắn cả đời cũng chưa đụng phải chuyện như vậy, vì sao Diệp Thiên lại gặp được? Đại sư huynh, đệ còn lừa huynh sao? Diệp Thiên biết chỉ dựa vào chính miệng mình mà nói không đủ khiến cho mấy người tin tưởng, lập tức tâm niệm vừa động, một đám sương mù ở dưới chân bốc lên, bao vây lấy người gần hắn nhất là cậu Tâm gia vào bên trong. Lên! Diệp Thiên bước ra, dưới chân cậu Tâm gia tựa hồ như là dẫm phải vật đụng được bay lên, cả người cách ly khỏi lực hấp dẫn của địa cầu, giống như nó hoàn toàn mất đi tác dụng đối với hắn. Sau khi cao lên tới mấy chục mét, Diệp Thiên cố định thân hình lại. Lúc này, hắn chỉ mới là lúc đầu trong cảnh giới tiên thiên, tuy rằng có thể dùng thuật bay, nhưng cũng không thể làm liên tục được trong một thời gian dài. Hơn nữa, bay lên càng cao, dòng khí cương khí trên bầu trời càng mãnh liệt. Nếu chỉ riêng Diệp Thiên có lẽ còn có thể bay cao mấy chục mét, nhưng mang theo cậu Tâm gia thì hiện tại đã đến cực hạn của hắn. Dù cậu Tâm gia đã vào tuổi cửu tuần, cả đời trải qua vô số sóng to gió lớn, giờ phút này biểu hiện trên mặt cũng không khác gì người gặp ma quỷ, vẻ mặt hoảng sợ nhìn ngọn đèn dưới chân mờ dần. Diệp Thiên, đệ thật sự đã thành tiên sao? Sau khi Diệp Thiên mang theo đại sư huynh trở lại trong biệt thự, Nam Hoài Cẩn đi lên trước tiên gắt gao kẹp chặt lấy Diệp Thiên lại. Tình hình vừa rồi rất giống mấy đạo nhân mà hắn đã bắt gặp ở Thanh Thành Sơn. Nghe được lời nói của Nam Hoài Cẩn, Diệp Thiên cười khổ nói: Nam sư huynh, tiền cũng là người, chút tài mọn của tiểu đệ trong mắt của Đinh Hồng sợ là căn bản bé nhỏ đến mức không đáng kể. Sau khi Diệp Thiên xuất quan từ Trường Bạch Sơn ra, luôn luôn ở kinh thành, hắn còn chưa nghĩ nên có nói chuyện chính mình thăng cấp đến cảnh giới tiên thiên cho mấy vị sư huynh hay không. Nhưng trải qua chuyện này, nhất định phải nói cho bọn họ biết mới được. Nguyên Dương huynh, xem như chúng ta sống đời này vô dụng rồi. Nam Hoài Cẩn cùng cậu Tâm gia liếc nhau một cái, trong mắt hai người đều lộ ra vẻ chua xót. Khổ tu cả đời cũng chưa đụng đến cánh cửa của cảnh giới tiên thiên, không ngờ Diệp Thiên ở tuổi thanh niên đã làm được. Hai vị sư huynh, các huynh không nên tự coi nhẹ mình. Để nghĩ ý tứ của Đinh Hồng, từ thời cận đại, thiên địa tự hồ có biến hóa gì đó, cảnh giới hiện tại cũng không thích hợp với việc tu luyện, cũng không phải nguyên nhân ở bản thân các huynh. Diệp Thiên nghĩ một chút, khuếch tán cho thần thức tản ra ngoài, bao trùm lấy biệt thự của hắn ở phạm vi ngàn dặm chung quanh. Thần thức mỗi người cũng đều có độc đáo của chính mình. Diệp Thiên tin tưởng, cho dù người có tu đạo dùng khí cơ tra xét cũng sợ là không thể cảm ứng được mình. Sau khi phóng xuất ra khí cơ, Diệp Thiên vươn hai bàn tay của mình ra, trong lòng bàn tay đặt một vật. Trong tay Diệp Thiên rõ ràng bày ra một khối ngọc thạch sắc đen như mực và sắc đỏ tươi chói mắt. Đây chính là hai loại linh thạch mà Diệp Thiên lấy ra được từ đầm Hắc Long và trong miệng núi lửa. Diệp Thiên, thứ này chính là ngọc thạch mà lần này đệ muốn tìm đó sao? Cậu Tâm gia có chút không hiểu, Diệp Thiên lấy ra thứ này làm gì? Đúng rồi, đại sư huynh, chớ xem thường thứ này, bên trong chúng ẩn chứa linh khí so với tụ linh trận này còn nhiều hơn. Diệp Thiên gật đầu nói, đệ hoài nghi các huynh không thể thăng cấp cảnh giới tiên thiên, nhất định là linh khí tiên địa ở đây không đủ sung túc. Thứ nữa chính là chân khí trong cơ thể các huynh không đủ trong sạch, không thể thay đổi thành thuần khiết. Có lẽ ngọc thạch này có thể trợ giúp được các huynh.

Nhưng sau khi nói lời này, Diệp Thiên đột nhiên nghĩ đến một chuyện lúc ấy phát sinh ở trên người mình. Lúc đóng băng, lúc như nửa, nhịn không được cả người run nhẹ lên một chút. Hắn không phải không sợ, mà là ngất đi nên không biết mà thôi. Chứng kiến chân mày của Diệp Thiên nhíu chặt lại, cậu Tâm Gia tuy trong lòng thấy mất mát, nhưng cũng an ủi nói. Tiểu sư đệ, sinh tử có mạng, phú quý tại thiên, đệ không cần phải như vậy đâu. Chỉ có thể nói, sư huynh không có cơ duyên mà thôi. Đại sư huynh, huynh biết không, hai khối linh thạch này nhan sắc bất đồng, thuộc tính linh khí bên trong cũng không giống nhau, đệ cảm thấy được bọn chúng có chút liên hệ cùng với ngũ hành. Đã có linh thạch thuộc tính thủy hỏa, vậy thì kim mộc thổ cũng nhất định có. Đại sư huynh, chính là huynh không phù hợp với hai thuộc tính này mà thôi, cũng không có nghĩa là các loại khác không thể sử dụng. Linh thạch có hai thuộc tính kim thổ Diệp Thiên chưa từng gặp, nhưng là linh thạch thuộc tính mộc thì hắn được lợi ích không nhỏ. Nếu không phải lúc đó có ngọc thạch màu xanh xám, sợ là hắn đã chết trong sự công kích của nước lửa. Hả? Còn có thể như vậy? Mắt cậu Tâm Gia sáng lên, từ khi hắn rời khỏi đại lục, liền dốc lòng tu đạo, hắn cũng muốn có thể đạt tới trình độ mà sư phụ năm đó chưa từng đạt đến. Nhưng mắt thấy bạn thân và sư đệ đều có thể từ trong linh thạch kia hấp thu được linh khí, trong lòng không nói thất vọng nhất định là giả. Trước mắt lời nói của Diệp Thiên cũng để cho hắn thấy được một tia hy vọng. Diệp Thiên gật đầu nói, đại sư huynh, huynh yên tâm, sau này đệ nhất định có thể tìm được hai loại linh thạch thuộc tính này. Tuy rằng ngoài miệng đáp ứng sảng khoái, nhưng Diệp Thiên trong lòng một chút đều không dám chắc. Linh thạch thuộc tính mộc là từ trên người của sư đệ của Đinh Hồng tìm được, mà linh thạch hai loại thuộc tính kim thổ hắn căn bản là chưa từng thấy qua, cũng không biết không gian mình ở này đến tột cùng có loại linh thạch đó hay không. Hay, tuyệt không thể tả. Đang lúc Diệp Thiên an ủi cầu Tâm Gia, Nam Hoài Cẩn đang đả tọa tu luyện, bỗng nhiên phát ra một tiếng cười vui vẻ sung sướng, sau đó đứng dậy. Hoài Cẩn lão đệ, cảm thụ như thế nào? Cầu Tâm Gia vội vàng hỏi. Nguyệt Dương huynh, linh khí trong viên đá này có thể giúp đệ chuyển hóa chân khí trở thành thực khí. Không có thứ này, chỉ dựa vào nguyên khí thiên địa, chúng ta sợ cả đời cũng khó mà thăng được đến cảnh giới tiên thiên. Tuy rằng mới ngồi đả tọa hơn nửa giờ, thế nhưng Nam Hoài Cẩn đã nhận thức được chỗ tốt của việc dùng linh thạch tu luyện. Hắn có thể cảm giác được số chân khí của chính mình đang có biến hóa rất nhỏ. Vậy sao đệ không tu luyện thêm một hồi đi? Chứng kiến người bạn đã có hy vọng thăng cấp, cầu Tâm Gia rất hâm mộ, cũng vì hắn mà cao hứng không thôi. Nguyên Dương Hình, bản thân đệ cũng muốn, nhưng linh khí trong linh thạch không phải bây giờ đệ có thể hấp thu hết được. Nghe được lời nói của cầu Tâm Gia, Nam Hoài Cần nở nụ cười khổ. Hiện tại, hắn chỉ ở vào trạng thái này, chỉ có thể thông qua luyện khí trong linh thạch, từng bước chuyển biến chân khí của chính mình, không cách nào giống như Diệp Thiên trực tiếp hấp thu linh khí vào trong đan điền trong cơ thể. Hơn nữa, bởi vì nguyên nhân chân khí khá thấp, sau nửa giờ tu luyện, Nam Hoài Cần cũng cảm giác chân khí trong cơ thể tiêu hao quá lớn, đã không còn đủ lực. Nếu cố tu luyện thêm, sợ là hắn sẽ bị hàn khí kia gây thương tích. Nam Hoài Cần lúc này đã trải nghiệm qua, tinh thần trở nên minh mẫn dị thường, nhìn cậu Tâm Gia nói. Nguyên Dương huynh, tu vi của huynh sâu hơn đệ, sợ chỉ cần dùng 5-3 năm liền có thể tiến vào cảnh giới tiên thiên. 5-3 năm, cái này còn xem tiếu sư đệ. Cậu Tâm Gia nghe vậy nở nụ cười khổ, đem chuyện mình không thích hợp với hai loại linh thạch mà Diệp Thiên đưa cho nói với Nam Hoài Cẩn. Nếu Diệp Thiên không tìm thấy linh thạch thích hợp cho hắn tu luyện, cho dù là 30 năm, hắn cũng chưa chắc có thể bước qua điểm quyết định này. Đại sư huynh, ngũ hành tương sinh tương khắc có thể bổ trợ cho nhau, tuyệt đối sẽ không chỉ tồn tại linh thạch hai loại thuộc tính này. Huynh cứ yên tâm. Nhị sư huynh, chớ nóng vội. Diệp Thiên cười an ủi cầu Tâm Gia một tiếng, bỗng nhiên biến sắc, thân hình giống như mũi tên bay đến trên người của Tả Gia Tuấn, tay phải đặt ở trên bả vai của hắn vỗ một cái. Tả Gia Tuấn lúc này sắc mặt làn da đỏ sậm như máu, khóe miệng giống như sắp chảy máu tươi, ngồi trên mặt đất thân thể không ngừng bốc hơi. Ngay khi tay Diệp Thiên chụp đến trên vai của Tả Gia Tuấn, cả người hắn chấn động, làn da đột nhiên hiện lộ ra một màu đỏ chậm rãi tiêu tán, mở mắt mơ hồ lộ ra một tia sợ hãi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 152 của bộ truyện Mai Y Nhất Mạch. Tập hôm nay thì mình cũng cố gắng làm dài hơn một chút, nhưng mà có thể là do nó không được khỏe nên là đọc nó rất là mệt. Thì cũng những cái phần cuối nó hơi đuối, cho nên là cũng mong quý vị và các bạn thông cảm. Xin kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn.